Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, định giá. Chờ đến Chu Đại Phúc mấy người lúc trở về, đã là nửa canh giờ sau rồi. Chu Đại Phúc cười ha ha nói, hiền chất a, loại này tài liệu kiến trúc ta xem thật tốt. Không biết này phương pháp bí truyền các ngươi có hay không bán ra dự định a? Còn lại mấy vị thương nhân cũng nhếch lên lỗ tai, muốn nghe một chút Vương Phú Quý trả lời. Không có, loại này phương pháp bí truyền bây giờ đã hiến tặng cho bệ hạ. Đang không có bệ hạ cho phép trước, là sẽ không bán ra cho bất luận kẻ nào. Vương mập mạp thanh âm như đinh chém sắt. Mấy vị thương nhân nghe một chút quan hệ đến bệ hạ, cũng sẽ không dám ở nói đi xuống rồi. Nói không chừng câu nào nói sai rồi, sẽ bị huyền vệ mời đi uống trà. Vương mập mạp nhìn bầu không khí có chút không đúng, cười ha ha rồi hai tiếng, nói, bất chi bất giác đã trưa rồi, đi một chút đi, này trong huyện có một nhà tửu lâu thức ăn mùi vị còn có thể. Đi. Ta mời các vị chú bác tốt ăn ngon một hồi. Chúng ta trên bàn cơm trò chuyện, hoa hạ nhân truyền thống xưa nay đã như vậy. Có chuyện ở trên bàn cơm nói. Không ít chuyện lớn đều là ở trên bàn cơm quyết định. Mấy người lên xe ngựa, hướng Bách Vị Cư đi. Đến Bách Vị Cư, cũng trong chăn đám người ồn ào sợ hết hồn. Chạy đường là nhận biết Vương Phú Quý. Dù sao Tô Bạch rất nhiều chuyện đều là giao cho hắn đến xử lý. Lý Vương công tử, tiểu công gia, Vương đại nhân, Hàn gia, Đường gia cũng ở trên lầu đâu rồi, mang ngài đi qua. Ngoặc kép, Vương Phú Quý tả hữu quan sát bốn phía một cái, nhìn một cái đều là mặc áo giáp bộ khúc, còn có huyện nha bên trong sai dịch. Vương mập mạp hơi nghi hoặc một chút hỏi, hôm nay là Vương đại nhân mời khách. Ngoặc kép, chạy đường gật đầu cười nói, đúng nha, nay Thiên Vương đại nhân phát tài, mời toàn bộ sai dịch cùng tiểu công gia bộ khúc tới dùng cơm, tiểu công gia cũng ở đây. Ở nha, đều tại lầu ba đâu rồi, dùng mang ngài đi lên sao? Vương công tử, Vương mập mạp còn không có đáp lời đâu rồi. Chu Đại Phúc mở miệng trước nói, không cần, cho chúng ta tìm một cái địa phương an tĩnh liền có thể gặp quỷ cùng tiểu công gia bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nơi đó có thể có chính mình vị trí sao? Coi như là chính mình ngồi lên, dám nói chuyện sao? Vương mập mạp cũng không làm khó bọn họ, trốn thoát đường một cái ánh mắt, chạy đường có chút vì chẳng lẽ Vương công tử. Này thiên nhân có chút nhiều, lầu trên lầu dưới cũng ngồi đầy a. Người xem ta mang ngài đi chúng ta lô ghế riêng đi được không? Ngoặc kép, Vương mập mạp gật đầu một cái. Cái túi sách kia xương bọn họ trước kia cũng đi qua. Nơi nào thực ra chính là chạy đường bọn họ ăn cơm địa phương. Dĩ nhiên sẽ không có cái gì sửa sang. Bất quá cũng may coi như an tĩnh. Đang chạy đường dưới sự hướng dẫn, đi tới bên trong bao xương. Vương mập mạp nói, đem rượu ngon thức ăn ngon đều tới đầu trên là được. Các người nhìn chủ hoạch, nói xong vào trong ngực xuất ra mười mấy đồng tiền đưa cho chạy đường. Chạy đường hoan hỉ gật đầu rời đi. Chu Đại Phúc nhẹ nhàng tằng hắng một cái nói, hiền chất, này xi măng ta xem có thể. Nhưng là cái giá tiền này phương diện ta cảm thấy được vẫn là phải ở nghiên cứu một chút. Thập văn một thạch, cái giá tiền này có phải hay không là có chút cao? Ngoặc kép, Vương mập mạp cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Chu thúc, xi măng cùng những kiến trúc khác tài liệu bất đồng. Hắn yêu cầu cùng cát đá dựa theo tỷ lệ khuấy mới có thể. Nói cách khác đang cùng một thạch xi măng. Có thể khuấy ra tam thạch thậm chí là ngũ thạch. Chu Đại Phúc vẫn lắc đầu nói. Lời ít tiêu thụ mạch a hiền chất. Các ngươi thành phẩm chỉ có thất văn. Thậm chí giá cả thấp hơn. Một thạch các ngươi không sai biệt lắm kiếm một nửa. Chúng ta đây còn có thể hy vọng nào cái gì kiếm tiền đây? tài liệu kiến trúc dù sao cũng là tài liệu kiến trúc. Không thể nào với vật tiêu hao như thế đi lượng. Chúng ta cũng lại yêu cầu lời ít tiêu thụ mạnh. Ngươi cho ta để cho một chút, ta mới có thể cho khách nhân để cho một chút. Như vậy ta ngươi cũng phát tài thật tốt. Chu Đại Phúc lời nói này lấy được mấy vị khác thương nhân đồng ý. Vương Mập Mạp vẫn lắc đầu nói, bây giờ vôi vữa thành bổn là bao nhiêu các vị biết không? Chúng ta giá cả chỉ có vôi vữa mấy 10%. Cái giá tiền này các vị chú bác chẳng lẽ còn chưa hài lòng sao? Hiệu quả các ngươi cũng là thấy được. Loại này tài liệu kiến trúc ta có lòng tin có thể làm được cả nước. Các vị chú bác, này xi măng phương pháp bí truyền chúng ta đã hiến tặng cho Hoàng thượng. Ngày hôm qua Thái tử Điện Hạ cũng tới. Các ngươi là biết, các ngươi cảm thấy nếu như xi măng không được, có thể kinh động Thái tử Điện Hạ sao? Thứ tốt, lại làm sao sẽ giá rẻ đây? Đặt ở Vương Mập Mạp chính là miệng nhất định thập văn. Một chút cũng tiện nghi không được. Mấy vị thương nhân cũng là lão du điều. Dĩ nhiên cũng là không xuất ra miệng. Liền muốn đi xuống trả giá. Chạy đường đẩy cửa ra. Đi lên truyền thức ăn. Gà vịt thịt cá lên một bàn lớn. Vương Phú Quý cười nói. Đến tới, vừa uống vừa trò chuyện. Vương Phú Quý tự mình cho mấy vị thương nhân rót rượu thủy đạo. Nơi này tiểu chất còn có một cái đề nghị. Không biết các vị chú bác cảm không có hứng thú. Chu Đại Phúc xoa xoa bụng nói. Cũng là không phải người ngoài. Có lời gì nói thẳng là được. Vương Mập Mạp khẽ nhấp một miếng rượu nói. Tổng đại lý, ngoặc kép, mấy vị thương nhân cùng nhìn nhau một chút. Có chút nghe không hiểu đây là ý gì. Vương Mập Mạp cười nói, thành phố tổng đại lý, liền lấy Trường An mà nói, chúng ta có thể đem xi măng chỉ bán cho ngươi Chu Thúc. Người khác ai tới chúng ta ở chỗ này mua xi măng chúng ta cũng không bán. Ta cho ngươi giá tiền là thập văn, về phần ngươi nguyện ý bán 15 văn hay lại là 20 văn. Chúng ta cũng bất kể. Chu Đại Phúc ánh mắt sáng lên. Tất cả mọi người là ngàn năm hồ ly tinh, cũng không cần thiết nói liêu trai, ai còn không biết ai vậy. Vương Mập Mạp đề nghị này vừa ra tới, đại gia hỏa đều cảm thấy có thể được. Tại sao? Đây là một loại khác lũng đoạn a, mà chỉ cần là kiếm tiền nghề, thập trong đó có 9 đều là lũng đoạn nghề. Như vậy, giá tổng cộng 9 văn, ta muốn 100.000 thạch. Lên tiếng trước nhất hay lại là Chu Đại Phúc, dù sao hắn là Trường An bản địa kiến trúc thương nhân. Khi hắn nhìn thấy xi măng đệ nhất khắc, thực ra liền đã biết rồi, tương lai đang xây phương diện, loại tài liệu này tuyệt đối sẽ có rất nồng nặc một bút. Ngay sau đó liền quyết định muốn 100.000 thạch, tả hữu chẳng qua chỉ là 900 lạng bạc dòng, đối với hắn loại này đại thương nhân còn nói. Còn không có quá coi ra gì, coi như là thử nghiệm mới rồi. Vương Mập Mạp cười lắc đầu một cái, cầm lấy một cái đùi gà gặm, thanh âm có chút hàm hồ nói. Thập văn, đây là ta có thể cho giá thấp nhất, hơn nữa chúng ta ít nhất đồng ý đơn vị chính là 100.000 thạch. Ngoặc kép, còn lại mấy cái thương nhân con mắt đồng thời híp lại. Phải biết ở bây giờ đại đường làm thương nhân. Cái gì tối phí tiền? Chuyển vận, con đường gập ghềnh khó đi. Một đường thượng nhân ăn mã nhai. Cái gọi là ra ngoài 10 dặm vì xứ lạ. Rất nhiều người cả đời thậm chí đều không ra khỏi chính mình huyện thành. Tìm một có thể đi xa nhân rất không dễ dàng. Cường đạo, thiên tai, trên đường phong hiểm muốn nhiều hơn tử. Hơn nữa dọc theo đường đi hao tổn. Có thể kiếm đến tiền thực ra cũng không nhiều. Bây giờ Vương Mập Mạp lại còn nói thấp nhất đồng ý đơn vị là 100.000 thạch. Tương đương thành bây giờ tỷ lệ lớn hơn là 600 tấn. Khái niệm gì? Chất đống thật là hãy cùng cái ngọn núi nhỏ như thế. Hiền chất chẳng lẽ đang nói đùa? Một vị nam phương thương nhân trước mở đầu nói. Hắn biểu tình đã có chút bất mãn. Hiền chất. Phải biết chúng ta chặng đường này đúng vậy nguyện, 100.000 thạch xi măng kia muốn bao nhiêu xe ngựa mới có thể vận đưa trở về? Dọc theo con đường này xe ngựa không muốn biết bao nhiêu lượng. Nhân ăn mã nhai, sợ là 100.000 thạch vận sau này trở về. Không chỉ không kiếm tiền, còn muốn đem vốn bồi đi ra ngoài. Ngoặc kép, một người khác thương nhân cũng phụ họa theo nói. Chính là phương diện giá tiền ta không nói trước. Chỉ là này ít nhất 100.000 thạch quy củ liền không hợp lý. Hiền chất, này dù sao cũng là một phần tân hưng sự vật. Chúng ta bây giờ còn không biết trăm họ đối với hắn có mua hay không chướng. Nếu là không mua, chúng ta 100.000 này thạch chẳng lẽ muốn chính mình dùng sao? Vương mập mạp đem đùi gà toàn bộ ăn vào trong bụng. Xoa một chút miệng nói. Các vị chú bác, này thật sự là ta thấp nhất điều kiện. Cha ta mời các vị đến, là bởi vì các vị là cha ta bằng hữu, cũng là cha ta tin được nhân. Có cái gì có thể phát tài con đường nhất định là trước hết nghĩ đến các vị. Mà, cũng không có nghĩa là chúng ta không có còn lại hợp tác thương. Vương ánh mắt của mập mạp quét qua mấy vị thương nhân. Trên mặt cười hì hì, ánh mắt lại không có một nụ cười châm biếm. Các vị chú bác vào trong huyện thời điểm chắc nhìn thấy đường xi măng cùng nhà ở. Bây giờ bởi vì vừa mới tu thành không phải nguyên nhân. Còn không có bao nhiêu người biết, truyền bá cũng không rộng rãi. Nếu như nói qua mấy ngày truyền bá ra rồi lời nói, các vị chẳng lẽ cảm thấy lấy xi măng thực dụng tính không đáng giá 10 văn tiền sao? Ta muốn 100.000 thạch, bao lâu có thể lấy hàng? Lên tiếng trước nhất là Chu Đại Phúc, làm trưởng an bản địa kiến trúc thương nhân. Hắn là không có, nhất có áp lực. Mà trước Vương Phú Quý nói cái kia, tổng đại lý, chính là để cho hắn quyết định nguyên nhân. Trường An chỉ có thể tự bán xi măng. Này chính là mình làm giàu cơ hội a. Mặc dù mọi người đều là người có tiền, nhưng là ai sẽ cùng tiền gây khó dễ đây? Ai lại không nghĩ thay đổi thêm vào tiền đâu? Mấy vị khác thương nhân hai mắt nhìn nhau một cái, vẫn còn có chút đung đưa không ngừng. Vương mập mạp cũng không để ý, cười đối Chu Đại Phúc đạo. Hai ngày sau, Đông Sơn xưởng giao hàng. Chu Đại Phúc cười ha ha rồi hai tiếng, bưng chén rượu lên uống. Vương mập mạp nhìn về phía còn lại mấy vị thương nhân nói. Mấy vị chú bác không cần làm khó, này cũng là không phải bắt buộc. Các ngươi khó xử ta cũng hiểu. Các vị tạm thời là hôm nay chẳng qua chỉ là một người bình thường bữa cơm liền có thể. Vương mập mạp thần sắc rất lạnh nhạt, đồ tốt không sợ bán. Đây chính là Tô Bạch quán thâu cho Vương mập mạp tư tưởng. Kia sợ sẽ là ở hiện đại, xi măng thị trường cũng là rất khách quan. Có thể huống là đang ở đại đường loại này tất cả đều là chân không kỳ quốc độ đây. Ta muốn 200.000 thạch. Ngoài ra cộng thêm Lạc Dương, tổng đại lý, nói chuyện là một vị gầy nhom lão già. Y phục mặc được rất vừa vặn, ánh mắt kiên nghị, hiển nhiên là quyết định, dự định làm thì làm hơi lớn. 200.000 thạch, Vương mập mạp cũng có chút kinh ngạc, này có thể là không phải số lượng nhỏ a. Trước không nhìn ra, hắn nguyên lai là như vậy có quyết định một người. Vương mập mạp cười gật gật đầu nói. Sau 10 ngày, Đông Sơn xưởng lấy hàng. Nói xong bưng chén lên với hắn báo cho biết một chút. Lão giả cười với Vương Phú Quý đụng một cái chén. Uống một hơi cạn sạch. Vị lão giả này tên là Trầm Kim. Trong nhà làm vật liệu gỗ làm ăn. Con đường thành thục. Này 200.000 thạch hắn tự tin vẫn có thể ứng phó. Tả hữu chẳng qua chỉ là 2.000 lượng bạc. Chủ yếu hấp dẫn hắn vẫn cái kia, tổng đại lý. Còn lại thương nhân đều không lên tiếng. Hiển nhiên đều có chút do dự. Coi như trước mặt đã có hai người dẫn đầu. Bọn họ hay lại là xoay sở không tiến lên. Vương mập mạp cũng không nói gì nhiều. Miệng to ăn lên trước mặt thịt gà. Thời đại là nhất định phải tiến bộ. Mà theo không kịp tiết tấu cũng sẽ bị đào thải. cái gọi là vật cạnh thiên trạch liền là như thế. Xi măng loại vật này không bao lâu sẽ trải rộng cả nước. Đến lúc đó một cái tổng đại lý Hàm Kim Lượng tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN